Vũ Thần Chúa Tể, chương 3723, làm đều làm. Góc truyện audio.com, chủ nhân, có người tới cửu mệnh yêu tôn trầm giọng nói ra. Đại Vũ Thần Sơn phái ra tôn giả, lần này thực lực cũng rất mạnh, ngự trị tại lúc trước cửu vũ tôn giả trên. Sở dĩ, hắn vừa tiến vào Vấn Hàn Thiên, liền bị cửu mệnh yêu tôn phát hiện. Ngô, không nóng này, Tần Trần tiểu tử bọn họ tu luyện vậy cũng nhanh kết thúc. Đại Hắc Miêu híp mắt nói ra, nằm cửu mệnh yêu tôn trước người, lười biếng xoay người, gối lên mềm mại trắng nõn da thịt thích ý cực. Giao trì thánh địa trong, Tần Trần đám người tu luyện cũng đã đến sau cùng, sơ sơ cả một cái tôn giả thánh mạch bị Tần Trần đoàn người luyện hóa, trở thành thân thể bọn họ trong lực lượng. Lần này đột phá, đối Thanh Khâu Tử Y như vậy nửa bước tôn giả mà nói, thật công hiệu cũng không coi là quá lớn, Thanh Khâu Tử Y các nàng đã là đỉnh phong nửa bước tôn giả, không có khả năng dựa vào cái này liền bước vào đến tôn giả cảnh giới, chỉ là bộc phát củng cố bản thân tu vi, ngược lại là Triệu Linh San đám người, trong cơ thể ngưng kết đầy đủ tôn giả chi lực tuy là chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá, lại có thể làm cho các nàng tương lai đường đi càng thêm dễ dàng cùng kiên cố. Vô tận tôn giả thánh mạch sôi trào tại Tần Trần đám người điên cuồng thôn phệ phía dưới, cái này tôn giả thánh mạch càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cuối cùng, thoáng cái tiêu tán ở trong không khí. Vô tận sôi trào tôn giả thánh khí cũng triệt để tiêu tán. Trần, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt mở mắt ưm một tiếng, sắc mặt hai người ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn Tần Trần. Giao trì thánh địa trong, sóng gợn lăn tăn, mặt nước lên xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, như chim sa cá lặn. Trải qua phen này, hai người trên mặt đều hiện ra đến vô tận ngượng ngùng. Tần Trần mở mắt nhìn hai cỗ tuyệt mỹ thân thể, mang theo vẻ tán thưởng, thực sự là hoàn mỹ thân hình a, vừa mới diệt xuống trừ hỏa, vừa nhanh mọc lên. Người, nhắm mắt lại, Cơ Như Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, dái tai đều đỏ chói, xấu hổ và giận dữ nói ra. Hắc hắc, trước làm đều làm, sợ cái gì? Tần Trần cười hắc hắc nói. Ngươi, chán ghét, nhắm mắt lại. Cơ Như Nguyệt càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt mập mờ, mù mịt sương mù. Được tốt, ta nhắm mắt lại còn không được à, Tần Trần cười nói. Chỉ là, hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm thụ được một nóng bỏng cơ thể, nhanh chóng bỏ lên trên ôn nhuyễn tơ lụa cảm giác, để cho Tần Trần có một ít gánh không được. Ngươi, Tần Trần mở mắt lại phát hiện Cơ Như Nguyệt đã bò ở trên người hắn, không đợi Tần Trần mở miệng thoáng cái hôn lên Tần Trần, cơ thể dán Tần Trần, mang theo mùi thơm nhỏ lưỡi cũng tiến vào Tần Trần trong miệng ngây ngô du động. Ngô, Tần Trần bị trọng trọng ổn định con ngươi trừng tròn xoe. Chuyện này, cũng quá chủ đưa đi. Hừ, ngươi và Thiên Tuyết cũng đã có da thịt gần gũi, ta cũng là lão bà ngươi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cơ Như Nguyệt bĩu môi nói. Nàng ấy hoàn mỹ thân thể bại lộ ở trong không khí, trắng noãn màu sắc cũng như tinh mỹ nhất đồ sứ, da thịt vô cùng mịn màng, bằng phẳng bụng dưới không có nửa điểm sẹo lồi, thon dài đùi đẹp vô ý thức lộ ra ở trước mặt hắn, một tay ngăn che tối da thịt trắng như tuyết, hơi có chút dục cự hoàn nghênh thẹn thùng. Góc truyện audio.com, chủ nhân, có người tới cửu mệnh yêu tôn trầm giọng nói ra. Đại Vũ Thần Sơn phái ra tôn giả, lần này thực lực cũng rất mạnh, ngự trị tại lúc trước cửu vũ tôn giả trên. Sở dĩ, hắn vừa tiến vào Vấn Hàn Thiên, liền bị cửu mệnh yêu tôn phát hiện. Ngô, không nóng này, Tần Trần tiểu tử bọn họ tu luyện vậy cũng nhanh kết thúc. Đại Hắc Miêu híp mắt nói ra, nằm cửu mệnh yêu tôn trước người, lười biếng xoay người, gối lên mềm mại trắng nõn da thịt thích ý cực. Giao trì thánh địa trong, Tần Trần đám người tu luyện cũng đã đến sau cùng, sơ sơ cả một cái tôn giả thánh mạch bị Tần Trần đoàn người luyện hóa, trở thành thân thể bọn họ trong lực lượng. Lần này đột phá, đối Thanh Khâu Tử Y như vậy nửa bước tôn giả mà nói, thật công hiệu cũng không coi là quá lớn, Thanh Khâu Tử Y các nàng đã là đỉnh phong nửa bước tôn giả, không có khả năng dựa vào cái này liền bước vào đến tôn giả cảnh giới, chỉ là bộc phát củng cố bản thân tu vi, ngược lại là Triệu Linh San đám người, trong cơ thể ngưng kết đầy đủ tôn giả chi lực tuy là chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá, lại có thể làm cho các nàng tương lai đường đi càng thêm dễ dàng cùng kiên cố. Vô tận tôn giả thánh mạch sôi trào tại Tần Trần đám người điên cuồng thôn phệ phía dưới, cái này tôn giả thánh mạch càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cuối cùng, thoáng cái tiêu tán ở trong không khí. Vô tận sôi trào tôn giả thánh khí cũng triệt để tiêu tán. Trần, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt mở mắt ưm một tiếng, sắc mặt hai người ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn Tần Trần. Giao trì thánh địa trong, sóng gợn lăn tăn, mặt nước lên xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, như chim sa cá lặn. Trải qua phen này, hai người trên mặt đều hiện ra đến vô tận ngượng ngùng. Tần Trần mở mắt nhìn hai cỗ tuyệt mỹ thân thể, mang theo vẻ tán thưởng, thực sự là hoàn mỹ thân hình a, vừa mới diệt xuống trừ hỏa, vừa nhanh mọc lên. Người, nhắm mắt lại, Cơ Như Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, dái tai đều đỏ chói, xấu hổ và giận dữ nói ra. hắc hắc, trước làm đều làm, sợ cái gì? Tần Trần cười hắc hắc nói, ngươi, chán ghét, nhắm mắt lại. Cơ Như Nguyệt càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt mập mờ, mù mịt sương mù. Được tốt, ta nhắm mắt lại còn không được à? Tần Trần cười nói. Chỉ là, hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm thụ được một nóng bỏng cơ thể, nhanh chóng bỏ lên trên ôn nhuyễn tơ lụa cảm giác, để cho Tần Trần có một ít gánh không được. Ngươi, Tần Trần mở mắt lại phát hiện Cơ Như Nguyệt đã bò ở trên người hắn, không đợi Tần Trần mở miệng thoáng cái hôn lên Tần Trần, cơ thể dán Tần Trần, mang theo mùi thơm nhỏ lưỡi cũng tiến vào Tần Trần trong miệng ngây ngô du động. Ngô, Tần Trần bị trọng trọng ổn định con ngươi trừng tròn xoe. Chuyện này, cũng quá chủ đưa đi. Hừ, ngươi và Thiên Tuyết cũng đã có da thịt gần gũi, ta cũng là lão bà ngươi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cơ Như Nguyệt bĩu môi nói. Nàng ấy hoàn mỹ thân thể bại lộ ở trong không khí, trắng nõn màu sắc cũng như tinh mỹ nhất đồ sứ, da thịt vô cùng mịn màng, bằng phẳng bụng dưới không có nửa điểm sẹo lồi, thon dài đùi đẹp vô ý thức lộ ra ở trước mặt hắn, một tay ngăn che tối da thịt trắng như tuyết, hơi có chút dục cự hoàn nghênh thẹn thùng. Khóc chuyện audio.com. Cơ Như Nguyệt cần cổ hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, tinh xảo vành tai cũng là một mảnh đỏ thẫm, một đôi mắt đẹp cũng như bị rảo loạn đàm thủy, hô hấp dồn dập. Đây rõ ràng là muốn ở nơi này giao trì thánh địa trong đến một trận thực chiến. Tần Trần, các ngươi kết thúc tu luyện sao? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến nhất đạo thăm dò tiếng, tôn giả thánh mạch tiêu tán, ở đây áp chế tự nhiên biến mất, Triệu Linh San cùng Tử Huân cũng dần dần đi tới. A, đột nhiên, nhìn đến đây cảnh tượng, hai người kinh hô một tiếng, mặt biến sắc phải ửng đỏ tức khắc không thể động đậy, cả người nóng bỏng không thôi. Trời ạ, các nàng thấy cái gì a, quá ngượng ngùng. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt dĩ nhiên tại trường hợp này bạch nhật tuyên dâm, thực sự là. Chẳng lẽ thì không thể nhẫn lại một chút sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết Quảng Hàn cung chủ các nàng cũng ở đây giao trì thánh địa sao? Hiện tại cũng không có tôn giả thánh mạch ở chỗ này, cung chủ các nàng thần thức thế nhưng đơn giản thì có khả năng quét tới. Bất quá, cung chủ đại nhân nên chẳng lẽ tùy ý đem thần thức lan tràn tới chứ? Hai người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đi cũng không được, tới gần cũng không được. Mấy cái này gian phu dâm phụ quá phận, coi ta không tồn tại sao? Cách đó không xa, Mộ Dung Băng Vân thần thức rốt cục có cơ hội quét tới, thấy Tần Trần mình trần lấy thân thể cùng Cơ Như Nguyệt ôm nhau tức khắc tức đến phát điên. Này một đôi cẩu nam nữ quá phận, quá phận. Mộ Dung Băng Vân tức đến đều nhanh nói năng lộn xộn. Khái khái, Tần Trần cũng cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, hắn thật không nghĩ cùng Cơ Như Nguyệt ở chỗ này đến như vậy một trận, là Cơ Như Nguyệt quá mức chủ động. Với lại Tần Trần còn cảm giác được lúc này có vài nói thần thức quét tới, Ngô, này nhất đạo là Mộ Dung Băng Vân, này, chẳng lẽ không biết không nên nhìn đồ đạc không thể nhìn sao? Trở về xem ta như thế nào giáo huấn nàng, còn có này hai đạo, là Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam, đồ nhi này của ta, ngay cả sư phụ cũng dám rình coi. Không đúng, đạo này thần thức là Quảng Hàn cung chủ đại nhân, ngài thế nhưng Quảng Hàn cung chủ a, cũng như vậy già mà không đứng đắn. Dưới loại tình huống này, Cơ Như Nguyệt cũng ngượng ngùng không thôi, vội vàng từ trên người Tần Trần trượt xuống, lèn vào chi thủy trong, ngượng ngùng bất kham. Tần Trần vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, sắc mặt hắn chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía giao trì thánh địa bên ngoài chân trời. Một cổ khí tức đáng sợ đang nhanh chóng đến, có cường giả đến, chuẩn bị nghênh địch, Tần Trần khẽ quát một tiếng, siêu thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng giao trì thánh địa bên ngoài phóng đi. Giao trì trong, quần áo không cách nào bám vào, Tần Trần chỉ có thể người trần truồng lướt qua giao trì thánh địa, tuy là Quảng Hàn cung chủ bọn người tại, nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Đây là, Quảng Hàn cung chủ cùng Cơ Hồng Trần đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như có người theo trước mặt hiện lên, mơ hồ thấy trắng bóng đồ đạc Tần Trần cũng đã bay vút qua. Tần Trần tiểu tử này, khóc chuyện audio.com. Quảng Hàn cung chủ không nói gì, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên mặt hơi biến sắc vội vàng ngẩng đầu, cũng cảm giác được không thích hợp, siêu siêu siêu, nhóm người này ào ào lên bờ, sau đó mặc vào quần áo, nhanh chóng đi tới giao trì thánh địa ở ngoài. Ầm ầm, Quảng Hàn phủ cuồn cuộn trên bầu trời, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, thiên địa liền phát ra u u nổ vang, thiên đạo dũng động, bạo phát đáng sợ sát cơ, muốn đem chấn áp. Loảng xoảng, từng đạo kinh lôi rơi xuống, đánh vào trên người người này, nhưng không cách nào đem hắn diệt sát, này một đạo thân ảnh, đối mặt thiên đạo oanh kích, không hề sợ hãi, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thần văn nở rộ kinh sợ thiên địa. Lại có tôn giả đến, Quảng Hàn cung chủ đám người hít một hơi lãnh khí, ảo ảo ngưng mắt nhìn bầu trời, vị cao thủ này trên thân khí tức so với trước khi Đa La, cũng không thua kém bao nhiêu, dễ nhận thấy cũng là một tên cao thủ tuyệt thế. Khách trương.